Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 738, chương 224, Lễ Thành Nhân mở màn. Chín thành tuyệt phẩm huyết mạch mang theo bị rèn luyện hơn vạn loại này đấu khí. Điên cuồng trùng kích bán thánh cấp bậc bình chướng. Gần ngàn năm qua, đấu đế huyết mạch là cam đoan chủng tộc viễn cổ trường thịnh không phải suy căn cơ sở tại. Nhưng này chút viễn cổ đại tộc lại đồng dạng cho rằng đấu đế huyết mạch là gông xiềng. Là bọn hắn trùng kích bán thánh thậm chí đấu thánh xiềng xích. Đấu đế huyết mạch nồng nặc tới trình độ nhất định, một đường đột phá tới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cũng không phải việc khó gì. Nhưng bán thánh đường, nhưng không có ngoại giới những yêu nghiệt kia thiên tài đột phá thông thuận. Kurumi cùng cổ tố cẩm cũng sẽ không cho là như vậy. Làm huyết mạch trong cơ thể cô đọng tới trình độ nhất định. Bài trừ bán thánh đấu thánh cảnh giới, quả thực dễ dàng. Rõ ràng là chính bọn nó kéo chân sau, còn muốn trách tội ở huyết mạch trên, một thân huyết mạch như thế nào đi nữa cô đọng đều là người khác cấp cho. Không phải, khi người cô đọng đến so với tổ tiên còn mạnh hơn thời điểm, tổ tiên lưu lại đấu đế huyết mạch cũng chỉ bất quá là ván cầu. Phía dưới nhũ bạch sắc trong biển lửa hiện lên một tia phấn hồng. Biệt cụ ý cảnh. Sở hữu ngũ tinh đấu thánh thực lực tiêu thần, lúc này lại đầu đầy mồ hôi. Quỷ dị kia phong hỏa trận đồ đối với hắn áp chế quá lợi hại. Bất quá có thể đem Tịnh Liên yêu hỏa đánh thành bộ kia hùng dáng, hắn cũng coi như xả được cơn giận. Nghìn năm qua, tâm tư cuối cùng cũng thông minh. Phảng phất ngay cả đường ca ngã xuống, tiêu tộc băng dài cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Nhìn phía ở vào trong biển lửa vị trí từng. Cháu dâu, tiêu thần khó có được tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ. Cái kia từng. Tôn tử, thật có thể hợp với vị này. Kim đế phần thiên viêm. Tịnh liên yêu hỏa song trọng trưởng khống giả. Tuyệt phẩm huyết mạch, cổ tộc thiếu chủ. Một thân thực lực gần bước vào bán thánh. Tĩnh hạ tâm lai suy tính tiêu thần tràn ngập sầu lo. Nếu như cái này cổ mặc nhi không thể trở thành hắn từng. Cháu dâu, này cổ tộc dòng chính chung, nhưng còn có kỳ tha thiên phú hơn người thiếu nữ. Hắc Yên Vương liếc mắt một cái bên cạnh như hí khúc biến sắc mặt tiêu thần. Bên cạnh thân treo lệnh bài đột nhiên truyền đến cổ tố cẩm lão tổ tin tức. Hồi tộc. Ngắn gọn bốn chữ vốn có vô tận áp lực, cổ liệt sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Tiêu thần thức dậy, ngẩng đầu nhìn đến, nói, Hắc Yên Vương, ngươi, trong tộc có chút việc gấp, cũng xin, Hắc Yên Vương cũng không kịp nói xong. Bán thánh cấp bậc khí tức liền từ trong biển lửa tràn ra. Đối với đấu tôn cấp bậc cực kỳ cường hãn khí tức, đối diện trước hai người mà nói, nếu gió xuân hiu hiu, tương đương thích ý, Kurumi đứng lên, ngân bào rủ xuống đến cùng, tìm không thấy chút nào nếp uốn, trong lòng bàn tay phong ấn tịnh liên yêu hỏa phong hỏa trận biến mất theo. Trước ở cổ tố cẩm nơi đó là được đột phá tới bán thánh, Kurumi vẫn áp chế đến bây giờ, tịnh liên yêu hỏa tuy bị phong ấn. Nhưng chưa bắt đầu hấp thu, nàng vừa rồi ngầm trộm nghe đến cổ liệt nói tới ngữ. Đỏ vang con người hướng Hắc Yên Vương nhìn lại, từ cổ liệt xé rách không gian bình chướng, tiêu thần sau đó nhảy vào. Kurumi ở lại cuối cùng, nhìn thoáng qua phía dưới hỗn loạn hỏa hài, đem sạch liên yêu thánh lưu lại tàn đồ ném xuống, tàn đồ thêm được. Dường như sử dụng cái này không có dễ hỏa hải thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Ăn mòn không gian, dường như xương mờ u bàn chân chi thư, leo lên hướng về phía trước, chỉ chốc lát sau, liền bị bỏng tới cổ liệt cường ngạnh đánh vỡ không gian liệt phùng chỗ. Nhiệt độ cao ngọn lửa phản chiếu ở đỏ vang trong con ngươi. Kurumi vi về phía trước bước ra một bước, thân ảnh biến mất. ngay cả lưu lại mùi thơm của cơ thể, cũng bị nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi không còn. Không gian liệt phùng vẫn chưa tiêu thất, ngược lại theo hỏa hải cháy tiếp tục mở rộng, cho đến thiêu hủy cả tòa không gian. Không có dị hỏa bổn nguyên chỗ ở chúng nó, cùng không có dễ lục bình không khác nhau gì cả. Đây là sau cùng cuồng hoan, cũng là sạch liên yêu thánh thời đại tiếc nuối kết thúc. Bán thánh thực lực, còn không còn cách nào ngồi ở cổ tộc quyết sách tầng lớp chung chỉ trích Phương Tù. Chỉ điểm Giang Sơn, phổ thông hội nghị cấp cao, Kurumi đã mất tâm tham dự. Hắc Yên quân đại đô thống thân phận bày ở nơi đó. Ngoại trừ trưởng lão viện liên hợp tạo áp lực, bằng không căn bản lay động không được, Kurumi muốn sửa đổi điều lệ. Lấy cổ tố cẩm, cổ nguyên vì quyết sách tầng lớp đến cùng đàm luận cái gì? Kurumi không tâm tư ở tiêu hao tế bào não cùng Red Queen đàm luận. Cho dù đã biết thì như thế nào? Không hợp tâm ý của nàng nói, còn có thể đơn giản cải biến sao? Tĩnh hạ tâm lai, đem Hắc Yên quân chính vụ một tia ý thức vứt cho cổ Thanh Dương. Mình thì trở lại dòng chính khu sinh hoạt, chính thức bế quan, tịnh liên yêu hỏa thần trí bị phong hỏa trận lau đi. Ngoại trừ dị hỏa bản năng nhất chống lại bên ngoài, đang không có cái khác trở lực, có thể so với thành niên thái hư cổ long hoàng tộc thân thể. Sử dụng Kurumi hấp thu tịnh liên yêu hỏa quá trình không tính là hung hiểm. Một ngày, 10 ngày, một tháng, một năm, gần sát lễ thành nhân đại điển, trong tộc trẻ tuổi tựa hồ thương lượng xong vậy, toàn bộ bắt đầu bế quan. Hắc Yên quân chung có gần như 1/3 nhân xin nghỉ. Cả tòa Thông Châu Đông Vực còn đang vận chuyển, không ít cường hãn gia tộc, môn phái thái thượng trưởng lão, tộc trưởng các loại, nhao nhao đi trước cổ giới. Càng xa xăm cái khác mấy nhánh chủng tộc viễn cổ, cũng nhao nhao lên đường. Trong tộc ưu tú trẻ tuổi ra ngoài, đi trước Trung Châu Đông Vực, này hô, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu, thanh niên nhiệt huyết nhóm. Cũng muốn tất cả biện pháp đi trước Đông Vực cổ thánh thành. Thế đánh bại những cổ tộc đó bằng chi, đem nữ thần từ cực khổ cứu ra. Tiêu Viêm cùng Mang Thiên Thước lẫn lộn cùng nhau, bên người còn có vị Thiên Hỏa Tôn giả, số mệnh thịnh vượng hắn tự nhiên không thể thiếu kỳ ngộ. Nghĩ lúc đó tên kia muốn giết hắn Dương gia lão tổ, liền bị Lâm Lân một quyền đánh thành huyết vụ, linh hồn tứ tán, ngay cả tố thể trọng sanh cơ hội cũng không có. Dương gia lão tổ trong nạp giới gì đó Lâm Lân chướng mắt. Nhưng Tiêu Viêm cũng sẽ không chú ý. Cảm ơn vị này Lâm đại ca sau. Tiêu Viêm tiếp tục hắn lữ đồ. Dược lão bị hồn điện chộp tới. Tiêu Viêm không có biện pháp chút nào. Chỉ phải đi vào cổ tộc xin giúp đỡ cùng cổ Mặc Nhi. Hắn đã đấu tôn cảnh giới. Bái thánh giả vi sư gì gì đó. Cũng là trong lòng tư vị lương đa. Không biết nên như thế nào đối mặt. Hắn sớm đã không phải khi còn nhỏ gì cũng không hiểu tiểu hài tử xấu xa. Thánh giả, hai chữ này, cho dù là hiện tại, cũng đè hắn không thở nổi. Nếu như hắn sở hữu đấu thánh thực lực cấp bậc, thì có ai dám lấn hắn? Sư tôn như thế nào lại bị này hồn điện bán thánh bắt đi? Tiêu Viêm cũng không biết, vị kia cổ tộc thánh giả. Sợ rằng không thể nhận hắn làm đồ đệ rồi. Tiêu Viêm lão tổ Tiêu Thần có thể vẫn luôn ở cổ tộc chờ đấy hắn vị này từng. Tôn tử đến Trung Châu Đan Vực, Đan Tháp, trời giáng dị tượng, hắc ma sét cuồn cuộn mà đến, quát tháo phía chân trời, lại một viên cửu phẩm bảo đan thành hình. Tiểu Y Tiên cảm thụ được trong cơ thể bị hãm hại ma lôi áp chế độc khí. Thở dài một hơi, ánh mắt nhìn phía đông phương. Khoảng thời gian này là thời điểm đi cổ tộc tham gia Mặc Nhi lễ thành nhân đi. Viên này cửu phẩm bảo đan, đưa cho Huân Nhi tên tiểu nha đầu kia à. Tiểu Y Tiên cũng không biết nghĩ như thế nào. đứng lên, chuẩn bị cùng sư tôn nói rõ đi về phía Trung Châu Đông Vực sát biên giới. Mày kiếm mắt sáng, Diệp kiếm nhìn xa phía chân trời, cầm trong tay chuôi kiếm nắm thật chặt, trong kiếm ý tràn ngập sơ xác tiêu điều ý. Y, ta tới rồi. Ngày hôm sau, cổ giới Hắc Yên quân đất thực tập bên cạnh Tiểu Thất Thải ở Red Queen cùng Băng Hoàng, Tự Nhiên ba người dưới sự trợ giúp, thành công lột xác thành Cửu Thải thôn Thiên Mãng. Đồng nhất, Huân Nhi xuất quan, hai chuyển đấu tôn thực lực, lần đầu qua cổ Thanh Dương, cũng đồng nhất, ngây thơ rực rỡ, như trước rất ngu. Lâm Y cũng tới đến dòng chính khu sinh hoạt. Bổn thủ bổn cước đồng thời, làm thế nào cũng không che giấu được này một thân tôn giả cấp bậc khí tức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.